Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735. Chương 1735. Đại thiếu uy vũ. Có thể thông thiên tháp công pháp, làm sao lại xuất hiện tại Lâm gia trong tay? Cái này Cuồng Phong kiếm quyết mặc dù không phải cái gì độc nhất vô nhị công pháp, có cất giữ không chỉ là thông thiên tháp, nhưng nếu là những tông môn khác người tới hoang vực, hẳn là không đến mức đem công pháp cho lưu tại nơi này a. Như vậy lớn nhất khả năng chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ tới qua Lâm gia, đem công pháp này cho lưu lại. Loại này huyền cấp công pháp, thông thiên tháp cũng không phải là rất xem trọng, cũng không phải cái gì bản độc nhất. Độc Cô Tư Ngữ hoặc là Lâm Hinh Vân mang ra một quyển giao cho Lâm gia cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Vũ Triết đối mặt một kiếm này, thân hình có chút vừa lui, tránh sạch sẽ, hắn không có vội vã hoàn thủ, nghĩ lại để cho Lâm Chí Viễn thêm ra mấy chiêu nhìn xem. Cũng tốt, càng thêm xác nhận. Hiu, hiu, Lâm Chí Viễn một kiếm thất bại, đến tiếp sau chiêu thức lập tức đuổi theo, một kiếm móc nghiêng, mang theo đồng dạng kiếm khí, Bạch Vũ Triết lại lui. Bất quá, trên cơ bản đã có thể xác định, nhưng trong lòng suy nghĩ bao nhiêu cũng cho Lâm Hinh Vân đại ca hơi chừa chút mặt mũi đi. Lâm Chí Viễn cũng không cảm thấy thế nào, chỉ là cảm giác cái này Bạch Vũ Triết liền biết tránh. Căn bản cũng không dám cùng chính mình chính diện so chiêu. Trong lòng cũng là có chút đắc ý, cái này Cuồng Phong kiếm quyết quả nhiên uy lực vô song. Đại gia thiếu thực lực lại có tiến bộ a, thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, tiểu tử này hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể là đang không ngừng trốn tránh. Ha ha, vùng vẫy giấy chết thôi. Ta dám đánh cược, không ra 10 chiêu, đại thiếu gia liền có thể đem tiểu tử này cầm xuống. Bên trên Lâm gia tử đệ nhìn thấy bộ dạng này, đều cảm thấy nhà mình đại thiếu gia thực tế quá thần võ. Vừa rồi kia tiểu tử một nháy mắt liền phóng tới 7-8 người, lộ ra rất là tùy tiện, có thể đụng phải bọn hắn đại thiếu gia, không phải là như thường bị đánh chạy trối chết. Phó Lan trên mặt cũng là lộ ra tự đắc thần sắc. Cái này Bạch Vũ Triết cũng bất quá một thằng hề thôi, căn bản không phải con của hắn đối thủ, cũng càng thêm không xứng với con gái nàng. Cũng chỉ có Lâm Dược mang trên mặt một tia ngưng trọng, ở đây cũng chỉ hắn cảnh giới cùng tầm mắt tối cao. Mặc dù cũng nhìn không ra quá nhiều môn đạo, nhưng ít ra biết Bạch Vũ Triết cũng không có giống bọn hắn nói đơn giản như vậy. Lão gia, làm sao một bộ mặt ủ mày chau đây này? Phó Lan nhìn một chút trượng phu của mình, cảm thấy trượng phu vẻ mặt này để nàng có chút nghi hoặc. Cái này Bạch Vũ Triết chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Dược trầm giọng nói một câu, ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi Bạch Vũ Triết thân hình. Ha ha, lão gia lo ngại, hắn tại Chí Viễn trong tay căn bản không có sức hoàn thủ, trèo trống không được mấy chiêu. Chúng ta xem ở Hinh Vân trên mặt mũi, giáo huấn một lần thì thôi, cũng không nhiều làm khó hắn chính là. Phó Lan đã tính trước nói, Lâm Dược khẽ lắc đầu, cũng không tiếp lời, loảng xoảng. Đang lúc Phó Lan vừa dứt lời thời điểm, Bạch Vũ Triết tại tránh thoát Lâm Chí Viễn một kiếm thời điểm, mũi chân có chút tại trên cổ tay của hắn điểm một cái, lập tức để cánh tay hắn tê dại một hồi, căn bản là không có cách cầm trường kiếm, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, để hắn rút lui mấy bước mới đứng vững, coi như muốn cho đối phương chừa chút mặt mũi, Bạch Vũ Triết cảm thấy cũng kém không nhiều. Vẫn chưa xong không có, bất quá hắn cũng không có làm bị thương đối phương, chỉ là muốn để đối phương biết khó mà lui mà thôi. Đồ hỗn trướng, bản thiếu gia giết ngươi. Bị đánh rơi binh khí, Lâm Chí Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức thẹn quá hóa giận, giống lớn một tiếng sau đó, trực tiếp liền tay không hướng Bạch Vũ Triết xông tới. Tại nhiều như vậy Lâm gia tử đệ trước mặt, còn có cha mẹ của mình cũng ở tại chỗ, vừa mới hắn cũng còn cảm giác chính mình là tất thắng. Đột nhiên lập tức binh khí liền mất đi, cái này thực sự để hắn không thể chịu đựng được loại khuất nhục này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?